Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 95 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Diêm Vương đột nhiên không thích hợp, Hòa Thiên Trường đi lấy di thể Tham Lang, Tiêu Giao Tử kia giả thần giả quỷ, tất có mưu đồ. Tuy rằng chỉ là thân thể kiếp trước, nhưng Diêm Vương cũng không muốn bị người mạo phạm, huống chi tu hành đã đến cảnh giới này, càng là minh bạch đủ loại bí thuật. Nếu là có người lấy đi di thể kiếp trước của hắn thi triển bí thuật, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lần này Diêm Vương tiến đến Trung Hải, cố ý lệnh người tìm kiếm di thể, là muốn hoàn toàn tiêu trừ hậu hoạn. Nhưng việc này đều không phải là đơn giản giống như bề ngoài, sau lưng Tham Lang còn liên lụy quá nhiều bí ẩn, Diêm Vương không muốn để lộ động cơ, lại không ngờ Tiêu Giao Tử kia âm thầm nhìn trộm. Một khi nhìn ra manh mối, đây là phiền toái. Người này hẳn là phải chết, không thể lưu. Diêm Vương sát ý lệ khí, chạy tới Phong Ngư thôn, tốc độ rất nhanh, một đường thẳng tới, gặp được chướng ngại liền vượt qua, giống như khinh công vượt nóc băng tường. Bên kia, trên một con đường ở ngoại ô, chỉ thấy một bóng người xuyên qua, tốc độ cũng là bay nhanh, thân hình cường tráng, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, giống như một con dã thú săn mồi. Người này nghiễm nhiên chính là Kha Cửu. Trường Hào truyền niệm cho Kha Cửu, Kha Cửu liền lập tức tiến đến. Đối với di thể yêu lang này, Kha Cửu còn rất có hứng thú, bởi vì gần nhất vẫn luôn nghiên cứu thư tịch về y học hiện đại, cùng với công trình nghiên cứu gen, rất có tầm đắc. Ngược lại muốn nhìn một chút lang yêu này là tồn tại như thế nào. Hòa Thiên Trường còn không biết, Trường Hào giở vờ rút đi, kỳ thật âm thầm nhìn trộm, bằng vào tiên thuật ngũ phù huyền diệu, Hòa Thiên Trường căn bản không phát hiện. Lấy ra di thể lão yêu Tham Lang, lập tức liền muốn phản hồi đưa đi qua, tựa như đưa ôn thần, để ngừa muộn tất sinh biến, sớm chấm dứt mới có thể an tâm. Cảm ứng được Kha Cửu tới, ẩn tàng khí cơ, ẩn núp ở phía trước một chỗ rẽ âm u. Kha Cửu tu vi cảnh giới đủ cao, giấu kín khí cơ không người có thể phát hiện. Trường Hạo cũng làm tốt chuẩn bị, muốn đánh lén Hòa Thiên Trường. Tuy rằng hắn có thể hỏi thẳng Hòa Thiên Trường muốn lấy di thể, nhưng kể từ đó khó tránh khỏi làm cho Hòa Thiên Trường trong phải phiền toái, cho nên liền trực tiếp động thủ cướp đoạt, vô cùng đơn giản liền xong việc. Lão tiên sinh, bần đạo đắc tội. Mắt thấy Hòa Thiên Trường tiếp cận trong góc, Trường Hạo lầm bầm lầu bầu, tâm niệm vừa động, tinh khí thần nháy mắt chuyển thành âm u. Hắn chính tà song tu, chút bản lĩnh này vẫn là dễ dàng, vẽ bùa trong hư không, âm trầm quỷ dị, thần ý suy nghĩ cử mãng, biến ảo thành một con mãng xà, vậy mà là khủng xà chú. Lấy đạo hạnh của Trường Hạo, lại có trọng đồng nhìn thẳng chân thần, bất luận đạo thuật thần thông gì, chỉ cần hắn xem kỹ mấy lần, đại khái có thể đẩy ra thất thất bát bát. Tuy rằng không được chân tủy huyền diệu, chỉ là biểu hiện bề ngoài, nhưng khủng xà chú này lại là một cái ngoại lệ. Hắn chẳng những tự mình nếm thử khủng xà chú, còn chính mắt quan khán cử mãng, hiểu ra thần ý này. Cửu gia, chuẩn bị tốt, đánh bị thương là được rồi, chớ tổn thương chỗ yếu hại. Trường Hạo truyền niệm cho Kha Cửu. Kha Cửu một ý niệm đáp lại, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, giấu ở chỗ âm u vẫn không nhúc nhích, chỉ chờ Hòa Thiên Trường tới gần. Không sai biệt lắm tiếp cận khoảng 10 mét, đổi thành người bình thường bước chân đại khái là 15 bước. Vận động viên thể năng đỉnh cao chỉ cần một giây bùng nổ, sau khi luyện tủy thay máu, thể năng đạt đến đăng phong tạo cực, tốc độ nhỏ hơn một giây. Sau khi tích cốc thành thánh, luyện thịt thành gân, thể năng là một cái bay vọt, tốc độ càng mau. Và sau khi nhục linh hợp nhất, sẽ không lại gia tăng thể năng, lại có thể cho thể năng trong nháy mắt bùng nổ, tốc độ lực lượng tự nhiên liền càng thêm tấn mãnh. Khoảng cách 10 mét này đối với Kha Cửu chỉ là công phu trong nháy mắt. Khởi! Trường Hạo quát nhẹ một tiếng, tính kế chuẩn xác, ý niệm vừa động, dẫn động khủng xà chú, đột nhiên từ phía sau làm khó dễ. Hả? Hòa Thiên Trường phản ứng cũng là cực nhanh, tâm như gương sáng, từng niệm như châu, mỗi một ý niệm đều làm vô cùng sáng tỏ, Hơn nữa Hòa Thiên Trường là người mù, không có thị giác, nhưng phản ứng tri giác lại là nhanh chóng dị thường, lập tức liền phát hiện phía sau đánh lén, nháy mắt liền xoay người một cái. Khai Thiên Mục thần thông chăm chú nhìn, chỉ thấy một con cự mãng miệng rộng cắn nuốt, rơi vào vực sâu bụng xà, rậm rạp nơi nơi đều là mãng xà. Không tốt, là tà nhân đánh lén, phá! Hòa Thiên Trường sợ tới mức cả kinh, chỉ cảm thấy lưng có mũi nhọn, mồ hôi lạnh ứa ra, căn nguyên sợ hãi trong linh hồn nháy mắt hiện ra. Nhưng Hòa Thiên Trường cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, tâm niệm vừa động, hóa thành một thanh lợi kiếm, ngang trời mà đến, làm tan biến ý niệm ảo giác. Nhưng mà trong nháy mắt hồi hộp này, tâm thần có một tia sơ hở, Kha Cửu đã từ chỗ ẩn thân lao ra, một niệm bùng nổ đã là đỉnh phong. Lực lượng dưới chân khiến cho mặt đất vỡ vụn, thân hình cực kỳ mau, một cái chớp mắt liền tới, mang theo tiếng xé gió rung động. Không xong, trúng kế! Hòa Thiên Trường lập tức phản ứng lại, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, trở tay cầm kiếm phía sau, hàn quang ra khỏi vỏ, nhưng chung quy là chậm nửa nhịp. Trường kiếm mới ra đến một nửa, Kha Cửu đã xuất hiện ở phía sau, trực tiếp dùng thân thể đánh tới, kinh lực thật lớn đem Hòa Thiên Trường đâm bay mấy mét có hơn, chấn thương nội phủ, một ngụm máu tươi phun ra, di thể trong tay cũng bị đâm bay. Kha Cửu bước chân biến hóa, tiếp được di thể, xoay người liền rút lui. Trong nháy mắt giao phong này, tới nhanh đi cũng nhanh, Hòa Thiên Trường bị hai cao thủ giáp công đánh lén, ngay cả bóng người cũng chưa thấy rõ, di thể tham lang đã bị đoạt đi rồi. Âm thần Trương Hạo cố ý mang theo một trận âm phong quỷ dị dày đặc, tà khí nghiêm nghị, trốn vào hư không rút đi, đây là vì đánh lừa Hòa Thiên Trường. Quả nhiên, ở dưới thiên mục thần thông của Hòa Thiên Trường, thấy rõ tà khí, thiên mục còn muốn đuổi theo truy tìm, nhưng khí cơ đối phương vừa thu lại, hoàn toàn giấu kín hành tích, mà một tà nhân khác giống như trốn vào nơi âm u, hoàn toàn thấy không rõ thần hình, chỉ đành phải thu hồi thiên mục. Tà nhân phương nào? Thế nhưng tu thành tà thuật khủng gia chú thất truyền đã lâu. Hòa Thiên Trường ổn định thân hình, thương thế không nặng, chỉ là nội phủ bị thương, nhưng thương thế này không thể coi thường, cần mau chóng điều trị, nếu không sẽ tổn thương nội phủ chuyển biến xấu, hao tổn nguyên khí bản thân. Ngồi trên mặt đất, phun nạp điều tức, bình phục huyết khí trong cơ thể, ổn định thương thế. Nhưng mà so với chút tiểu thương này, tâm thần chấn kinh mới là trọng điểm. Vừa rồi chính là tâm ý rối loạn mới có thể bị đánh lén, nếu không lấy kiếm thuật của hắn, ứng đối đánh lén này cũng không sợ. Tu hành đã đến cảnh giới hiện giờ, tốc độ quá nhanh, một khi tâm ý có trở ngại, hơi có phân thần, chắc chắn là sơ sẩy chí mạng. Sau một lát, Hòa Thiên Trường đứng dậy, phun ra một ngụm máu bầm, đã điều tức bình phục, chỉ cần tĩnh dưỡng một ngày liền có thể khỏi hẳn, lầm bầm lầu bầu nói. Quả nhiên là muộn tất sinh biến, sớm có tà nhân theo dõi. Di thể tham lang bị cướp đi, còn phải đi nói với Diêm Vương một tiếng. Nhưng mà đúng lúc này, Hòa Thiên Trường đang muốn nhích người, lại lập tức nhận ra đồng tính. Thiên Mục nhìn lại, nghiễm nhiên chính là Diêm Vương chạy đến. Trong nháy mắt, Diêm Vương đã xuất hiện trước mặt, thấy Hòa Thiên Trường bị thương, trên mặt đất còn có vết máu, không khỏi nhăn mày lại, hỏi. Lão tiên sinh ngươi bị thương, di thể tham lang đâu? Ấy, vừa rồi bị hai tà nhân đánh lén, cướp đi di thể. Hòa Thiên Trường thở dài, đề phòng Diêm Vương tức giận. Bị cướp, là hai người nào? Vừa nghe lời này, trong mắt Diêm Vương hiện lên một tia hung lệ, lại là cố nén giận hỏi. Là hai người nào? Có âm thần một người tên là Tiêu Giao Tử đi tìm ngươi không? Tiêu Giao Tử tiên sinh xác thật đã tới, nhưng sớm đã thoái lui. Vừa rồi hai người đánh lén, hẳn là nhân sĩ tà phái. Một người là âm thần, một người thân thể đã thành thánh, đi về phương hướng kia. Hòa Thiên Trường đúng là nói sự thật, lại là bị Trương Hạo khiến cho lầm tưởng, chỉ về phương hướng vừa rồi Kha Cửu đào tẩu. Diêm Vương nhìn thoáng qua phương hướng Hòa Thiên Trường chỉ, mày ngưng trọng, bất động thần sắc, trong lòng lại là căng thẳng. Là người trong tà phái cướp đi di thể, trừ bỏ ma môn, còn có tà phái nào có năng lực như vậy? Thế nhưng đồng thời xuất động hai đại cao thủ, như vậy ma môn là đã biết chuyện tham lang thi giải chuyển thế sao? Diêm Vương, việc đã đến nước này, ta cũng cáo từ. Hòa Thiên Trường cũng bất động thần sắc, trong lòng cảnh giác, không muốn tham dự phân tranh này, xoay người mà đi. Lão tiên sinh đi thong thả. Diêm Vương nói một câu, ánh mắt Sát Lệ lại là nhảy lên một chút. Trung Quy vẫn là nhịn xuống không ra tay. Việc này ngược lại không phải hắn cố kỵ giao tình kiếp trước. Kiếp trước cùng hắn hiện tại không chút tương quan nào, chỉ là hắn không muốn hiện ra ý đồ của chính mình, để ngừa bị người nhận thấy được. Hắn là lão yêu tham lang thi giải chuyển thế. Cẩn thận nói đến, Diêm Vương cũng là buồn giàu, không thể hiểu được cùng một lão yêu tham lang nhắc lên quan hệ, mà lão yêu tham lang liên lụy một ít bí ẩn, trong đó cũng có ma môn tham dự, ngay cả chuyển thế đầu thai cũng chưa thoát khỏi tầng liên lụy này. Ma môn rốt cuộc có biết việc này hay không? Chỉ là đơn thuần tìm kiếm tham lang, hay là đã biết tham lang thi giải chuyển thế chính là bổn tọa? Diêm Vương tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, việc này liên lụy đến hắn, hắn không thể không cẩn thận. Nhưng Diêm Vương không biết, người của ma môn đều không có khái niệm thời gian cái gì, cả ngày bận bịu việc trường sinh bất lão. Việc này đã qua đi nhiều năm, năm đó kế hoạch thất bại, tham lang đào tẩu trốn tránh, đều tưởng đã chết, cũng liền không ai để ý việc này. Mặc dù bọn họ tìm được di thể rồi, nhưng cũng không biết bổn tọa chính là tham lang thi giải chuyển thế. Nhưng thật ra Tiêu Giao Tử kia thật sự có chút khả nghi, cố tình hắn xuất hiện, sự tình liền có biến cố, chẳng lẽ là ở phía sau màn tác quái? Diêm Vương tài trí phi phàm, suy tính giống như lột tơ lấy kén, thực mau liền đem mục tiêu tỏa định ở trên người Trương Hạo. Bỏ đi, Viên Hồng Cương đã chết, trên đời này liền không ai hiểu được bí thuật vận mạch, không cần lo lắng có người lợi dụng bí thuật. Giữa di thể cùng với bản thể chỉ có một sợi vận mạch linh tính tương thông, thuật này cùng với tu vi đạo hạnh không quan hệ, chính là hiểu ra gốc rễ linh tính. Hơn nữa khi thi triển đặc biệt nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ gặp trời phạt, tự tổn hại vận mạch. Trừ bỏ Viên Hồng Cương, Diêm Vương chưa bao giờ nghe nói người nào hiểu được thuật này. Nhưng mà Diêm Vương không biết, Trương Hạo từng cùng với Viên Hồng Cương đấu pháp, gặp qua thuật này, hiện giờ vừa lúc đã hiểu ra. Nhưng trong lòng Diêm Vương thập phần kiêng kỵ, có một sợi liên hệ, cảm thấy cuộc sống hàng ngày khó an. Việc này cũng không thể không phòng, khó tránh khỏi có người hiểu được thuật này, còn phải tìm được Đông Hoàng, cướp lấy Hắc Kiếm Ngư Trường. Kiếm này chính là thần binh của Thích Khách, có thể che đậy thiên cơ. Nếu đeo kiếm này, sẽ không sợ bị người thi thuật. Mà Đông Hoàng trước đó không lâu hiện thân, không biết vì sao đạo hạnh lùi lại, ngay cả Lục Tử Húc cùng với Trương Hạo kia cũng chưa đấu qua được. Vừa lúc tìm ra, nhân cơ hội đánh chết. Bất quá nghĩ đến Lục Tử Húc cùng với Trương Hạo, Diêm Vương rất là cảm khái. Nguyên bản Ma Y Thánh Đạo có hai đại trưởng lão, Viên Hồng Cương đã chết, Lục Tử Húc ruồng bỏ cơ hội thăng thiên thành thần, hiện tại đã thoái ẩn, mà Thánh Chủ sáng tạo lục đạo luân hồi, mất đi phụ tá đắc lực, ngay cả loại sự tình mời chào lực sĩ tu la này đều phải hắn tự mình đi một chuyến. Địa phủ là nên tăng thêm nhân thủ, Thánh Chủ từng hội kiến qua Trương Hạo, hiện giờ địa phủ vào đời, đang muốn mời chào Trương Hạo, liền ở mấy ngày gần nhất, Thánh Chủ cũng nên tìm được Trương Hạo đi. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, Trương Hạo này là nhân vật kiểu gì? Diêm Vương một bên lầm bầm lầu bầu, một bên xoay người rời đi. Trương Hạo cùng với Kha Cửu cướp lấy di thể lão yêu tham lang, trở lại biệt thự. Đã là thời gian sáng sớm, sáng trời mông lung. Đem di thể bày ra tới, bảo tồn rất khá, Kha Cửu cảm thấy hứng thú. Trước kia Vân Du Tứ Vương kiến thức qua không ít chuyện ly kỳ quái lạ, đặc biệt là ở phương Tây, kiến thức chúng thần giáo đoàn, đối với người yêu tộc rất là tò mò. Trương Hạo cùng với Trần Mỹ Thư đều là gặp qua di thể lang yêu này, ngược lại cũng không cảm thấy đại kinh tiểu quái. Bất quá Triệu Băng Ngạn còn không có gặp qua, hiện tại vừa thấy cũng nhìn không được kinh ngạc. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có động vật tu luyện thành yêu? Tuổi lang yêu này hẳn là chỉ có hơn 20 tuổi, thân thể cũng đã lão hóa, nhưng chỉ có một bộ phận lão hóa, cốt cách cốt tủy còn thực trẻ tuổi, lục phủ ngũ tạng không cân đối, sinh lý cơ năng hỗn loạn, không phải người cũng chẳng phải sói, rồi lại tựa người tựa sói, hiển nhiên là chết vì hỗn loạn thiên luật, bản thân âm dương xung đột. Kha Cửu vốn chính là cao thủ về phương diện này, lại dung hợp thiên phú thi thuật của Thi Y lão tổ, xem xét một lần lập tức liền tìm ra chỗ xảy ra vấn đề. Mà di thể này bảo tồn rất khá, xác chết không hủ, các loại dấu vết đều thực rõ ràng. Hỗn loạn thiên luật, âm dương xung đột. Nghe vậy, Trương Hạo không biết là có ý tứ gì, hai nàng bên cạnh cũng là tò mò. Kha Cửu nói, thiên luật chính là đồng hồ sinh học, là quy luật vận hành của bản thân. Mỗi loại động vật đều có quy luật của chính mình. Người có thiên luật của người, sói có thiên luật của sói. Nhưng lang yêu này kiêm cả hai cái, tự mâu thuẫn, vận hành âm dương xung đột. Trường kỳ như thế, hao tổn nguyên khí bản thân, tự nhiên liền đoạn mệnh chết non. Thì ra là thế. Trương Hạo một điểm liền thông, bừng tỉnh đại ngộ. Nói như thế, lang yêu này là người cùng sói tạp giao sao? Không sai, từ di thể tới xem, xác thật đúng là người cùng với sói giao hợp. Kha Cửu gật gật đầu. Người cùng sói sao có thể giao hợp? Triệu Băng Ngàn nói chuyện, tri thức cơ bản nàng vẫn là hiểu, giống loài bất đồng, tuyệt đối không có khả năng giao hợp. Có lẽ là con người gây ra. Trương Hạo nói, lần trước khi nhìn thấy lang yêu, hắn đã có phỏng đoán. 7-80 năm trước, đúng là thời kỳ khoa học đánh vỡ gông cùm xiềng xích cũ bay vọt, có kẻ điên như Hitler, còn có Liên Xô làm thử nghiệm nhân thú tạp giao, thậm chí Nhật Bản lấy người sống làm thử nghiệm. Tuy rằng khoa học đánh vỡ gông cùm xiềng xích cũ, nhưng khuyết thiếu ước thúc, diễn sinh ra rất nhiều lý luận khoa học cấm kỵ. Bởi vì cấm kỵ, cho nên người thường không biết, ở khoa học cận đại phát triển tóm tắt, có rất nhiều lý luận cấm thuật, ở năm đó cơ hồ đã tràn lan, tỷ như Khang Hữu Vi đại danh đỉnh đỉnh, lúc ấy đã có 6-9 tuổi, để cải thiện chức năng tình dục và cải lão hoàn đồng. Vì thế tìm một vị bác sĩ người Đức, cấy ghép tinh hoàn của khỉ. Việc này ở lúc ấy tuyên truyền bốn phía, không ít người đều cấy ghép thứ này. Cái này thuộc về giải phẫu cấy ghép khí quan dị chủng, mặc dù ở hiện tại cũng là cấm kỵ, chắc chắn có hiện tượng tự đào thải, nhưng có thể tưởng tượng, năm đó lý luận còn không thành thục, lại trực tiếp liền cấy ghép, có thể thấy được tràn lan đến mức nào. Không thể không nói, đẩy ra một cánh cửa lúc ban đầu, chắc chắn là hỗn loạn, khoa học thời đại tới quá đột nhiên, giống như đẩy ra một cánh cửa chúa giáng thế, mọi người phía sau tiếp phía trước, vì thăm dò khoa học, chuyện điên cuồng làm quá nhiều, chỉ là bị hậu nhân che đậy mà thôi. Theo ta thấy, xác thật là phẩm loại tạp giao, nhưng người cùng sói không thể kết hợp tự nhiên, hẳn là sản phẩm của gen nhân tạo. Kha Cửu ngữ khí thử khẳng định, trong khoảng thời gian này xem thư tịch không uổng phí, có cơ sở tích lũy, học vấn tri thức đều là tương thông, đối với khoa học hiện đại hấp thu đặc biệt mau, còn nói thêm. Từ niên đại tới xem, gen nhân tạo là đưa ra ở thập niên 60, nhưng ở trước khi đưa ra, chắc chắn còn có một đoạn thời gian thăm dò. Lang yêu này hẳn là sản phẩm của thời kỳ thăm dò. Từ kỹ thuật chuyển gen hiện tại tới xem, nhiều lắm là ở tế bào trứng cấy vào một đoạn gen ngắn, tổng thể vẫn là giữ lại đặc tính nguyên bản. Đối với ảnh hưởng thiên luật hạ đến thấp nhất, nếu là cải biến lớn, chắc chắn tạo thành hỗn loạn thiên luật. Nếu muốn lần nữa ổn định thiên luật, xếp thứ tự một đoạn gen hoàn toàn mới, chỉ sợ không phải nhân lực có khả năng hoàn thành. Lang yêu này chính là sản phẩm thất bại. Theo lý thuyết, sinh ra không lâu nên chết non, nhưng vẫn sống 20 năm, thật sự là kỳ tích. Bất quá lang yêu thi giải chuyển thế, hẳn là hiểu được đan pháp nội gia, lấy đan pháp dưỡng sinh, củng cố tính mạng, bởi vậy mới sống lâu như thế. Như vậy lang yêu này có thể học được đan pháp, hiển nhiên đều không phải là người thường làm ra tới, hẳn là người tu hành. Nghe đến đó, Trương Hạo nhịn không được kinh hô. Không thể nào, người tu hành cũng làm khoa học sao? Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn cũng là ngây ngẩn cả người. Yêu quái trong truyền thuyết này, vậy mà là sản phẩm của thăm dò khoa học. Các nàng cảm thấy thế giới quan có chút điên đảo. Bà Kha Cửu hỏi lại một câu. Người tu hành liền không làm khoa học được sao? Trương Hạo phản ứng lại. Đúng vậy, tu hành vốn chính là một môn học vấn nghiêm cẩn. Đan pháp đạo gia cũng là đại học giả các đời tổng kết mà đến. Và đại học giả đạo gia đều là tinh thông y lý, đối với tiềm năng nhân thể hiểu biết nhất. Tiến vào thời đại khoa học, đương nhiên bắt kịp thời đại, tiến thêm một bước thăm dò đồ vật. Kha Cửu tiếp tục nói. Ma môn vì tụng mệnh trường sinh, chuyên môn nghiên tập một bộ này. Lấy Cửu gia ta suy đoán, việc này chỉ sợ cùng ma môn có liên lụy. Xem ra ma môn mấy năm nay biến hóa rất lớn, nhưng cẩn thận nghĩ đến, việc này cũng bình thường, rốt cuộc xã hội hiện giờ này biến hóa thật sự quá lớn. Nghe vậy Trương Hạo nhíu mày, giống như Đông Hoàng năm đó liền ở phía sau màn duy trì người Nhật Bản thực nghiệm người sống. Bất quá hắn lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền hỏi: Kiểu ra ngài trước kia gặp qua yêu tộc chúng thần giáo đoàn, thánh tộc trong đó chính là thiên sứ sau lưng có cánh, bọn họ có thể là kỹ thuật gen làm ra hay không? Cái này sao? Kha Kiểu chần chờ, vì Trương Hạo vừa nhắc nhở như vậy, hắn cũng nhớ tới việc này, cẩn thận cân nhắc một phen. Sau một lát, Kha Kiểu mới nói: Xác thật có điểm giống, nhưng ta cảm thấy không quá có khả năng. Đầu tiên, thánh tộc thiên luật đặc biệt hoàn thiện, thậm chí bẩm sinh liền tiếp cận thiên nhân hợp nhất. Tiếp theo, bọn họ cùng với người thường kết hợp, huyết mạch liền sẽ di chuyển xuống. Nhưng huyết mạch có một cái quá trình tỉnh ngộ ở hậu thiên, việc này không phù hợp với quy luật chung. Gen đều là bẩm sinh ở trong thai quyết định, chuyển gen cũng đều không phải là thực hiện ở trên thân thể, mà là rót vào bên trong tế bào trứng, từ trong thai bồi dưỡng, nếu không chính là tạp giao quái thai. Nhưng yêu tộc chúng thần giáo đoàn lại là bay như thế, bọn họ hoàn toàn là một tộc loại độc lập, có gen đặc thù hoàn thiện. Lại lần nữa, nếu nói loại gen hoàn thiện đặc thù này cũng là con người tổng hợp và sắp xếp, mà quá trình tỉnh ngộ cùng loại với biến đổi phát dục của nòng nọc hoặc là con bướm nhộng hóa phát dục. Như vậy muốn đạt đến hoàn thiện thiên luật, tương đương với sáng tạo một chủng tộc hoàn toàn mới. Như vậy khó khăn tuyệt đối không phải con người có khả năng hoàn thành, trừ phi là thần tạo hóa. Cuối cùng, thánh tộc là hậu duệ yêu tộc thượng cổ, thời đại thượng cổ vẫn là xã hội nguyên thủy, nào có kỹ thuật gen cái gì. Nghe xong một phen lời nói này, Trương Hạo thật ra càng thêm tò mò. Trong thần thoại thượng cổ, không phải có nói đến sáng thế tạo người sao, giống như có thể so sánh cùng với kỹ thuật gen. Nhưng Kha Kiểu cũng nói đúng, xã hội nguyên thủy tại thượng cổ nào có kỹ thuật gen, huống chi kỹ thuật gen tuy rằng thần kỳ, lại còn xa không phải người thường có thể tùy ý tưởng tượng sằng bậy như vậy. Tuyệt đối sẽ không giống như phim khoa học viễn tưởng, tiêm một liều thuốc liền biến thành thần. Gen cần thiết là từ tế bào phôi thai bồi dưỡng, từ bẩm sinh quyết định, cộng thêm tính nghiêm cẩn của thiên luật, tuyệt đối không thể sửa đổi, càng không thể nhân tạo biến dịch, nhiều lắm ở trên cơ sở vốn có tiến hành biến động, nhưng loại biến động này cũng là đặc biệt hữu hạn, tuyệt đối không thể sửa đổi bản chất. Bất quá nhắc tới thần thoại thượng cổ, Trương Hạo lại nghĩ tới Sơn Hải Kinh. Sách này là văn hiến thượng cổ duy nhất, có lẽ thu thập xong tất cả ngọc sản, liền có thể nhìn được những bí ẩn tại thượng cổ. Thời gian không còn sớm, Kiểu gia ta buồn ngủ rồi, di thể này tạm thời lưu trữ, tiểu tử ngươi phải tránh, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần đừng dùng vận mạch thuật, nếu không gặp trời phạt, ai cũng đều cứu không được ngươi. Kha Kiểu nhắc nhở một câu, lúc này trời đã sáng, hắn trở về trong quan tài nghỉ ngơi. Kiểu gia ngài yên tâm, ta biết lợi hại. Trương Hạo ngôn ngữ rất có tự tin, có di thể này, hắn tự hồ cũng không cần kiêng kỵ Diêm Vương. Nhưng thuật này phải cẩn thận dùng, không thể sằng bậy, trước tiên đem di thể phong ấn ở phòng chữ vật. Mỹ Thư Tỷ, Băng Ngạn Tỷ, các cô đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta đem việc này tìm Lục Tử Húc thương lượng một chút. Trương Hạo nói. Được, đã biết. Hai nàng gật gật đầu đi về trong phòng, còn có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Một lát nữa trời liền sáng, Trương Hạo khoanh chân mà ngồi truyền niệm cho Lục Tử Húc. Lúc này Lục Tử Húc còn đang ngủ, thần ý cũng ở thức hải nghỉ ngơi, tính đốc phản hư, báo đan hợp đạo, thân thể cùng với thần hồn đều đã viên mãn như đan, mà nhục linh cùng với linh tương hợp, đan kết thành linh thai nguyên anh. Linh giác cảm ứng, Lục Tử Húc biết là Trương Hạo, thần ý thanh minh, một niệm tỉnh lại, vượt qua cầu âm dương, trong hư không cùng với ý niệm của Trương Hạo tiếp xúc, ảo giác lan tràn, ngủ như mộng, chỉ thấy Trương Hạo ngồi ngay ngắn. Ha ha ha, sư huynh tiến vào thật tốt, đã nhiều ngày không thấy, đạo hạnh của ngươi tiến triển rất nhanh, đã nguyên anh đại thành. Trương Hạo cười cười, liếc mắt một cái liền nhìn ra tu vi của Lục Tử Húc, khung mắc gạt bỏ, tích tụ đã lâu, sau khi báo đan nhập đạo một bước lên trời, đạo hạnh tiến triển cực nhanh, mà Lục Tử Húc vẫn chưa thân thể thành thánh, chỉ là tích cốc vô trần, rửa sạch khí huyết, bởi vậy đạo hạnh cũng ít hạn chế hơn rất nhiều. Thần luyện nguyên anh, âm thần đã đại thành. Trương Hạo lại là tu tập thân thể thành thánh, vì luyện thịt thành gân, thân thể còn đang chậm rãi điều trị, mà thần hồn cùng với thân thể khí huyết tương hợp, bởi vậy cũng đã chịu thân thể hạn chế. Cảnh giới ngược lại bị Lục Tử Húc cái sau vượt cái trước. Thân thể là cơ sở của tinh khí thần, cũng là gốc rễ của linh tính, hết thảy tu hành đều là thành lập ở phía trên thân thể. Ha ha ha, sư đệ ngươi tu vi tuy rằng tiến bộ thong thả, lại vô cùng hồn hậu, thần thông tiên thuật kiêm tu, ta là không thể so sánh được. Lục Tử Húc cười, đương nhiên biết Trương Hạo lợi hại, lại cũng không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề nói. Hiện tại là giờ Mão, lập tức trời đã sáng, sư đệ ngươi ở canh giờ này tìm ta, chính là có chuyện quan trọng gì đây? Vừa lúc ta cũng có việc tìm ngươi. Trương Hạo có chút kinh ngạc, liền nói. Sư huynh ngươi nói trước xem có chuyện gì nào. Thánh chủ lại xuất giang hồ, địa phủ đã vào đời, đại sự không ổn, mà liền ở hôm qua, thánh chủ tự mình tới huyện An Dương một chuyến, muốn tìm ngươi. Ta vốn dĩ muộn một chút lại thông báo cho ngươi, để tránh quấy rầy ngươi an bài bên kia. Trương Hạo nói. Cái gì? Thánh chủ thế nhưng tìm ta? Trương Hạo vừa nghe lời này, không khỏi trong lòng trầm xuống. Xem ra thánh chủ ma y cũng là nhìn chằm chằm vào hắn, vội vàng nói. Ta đã biết chuyện địa phủ vào đời, còn cùng với thượng hộ pháp từng có giao thủ. Trương Hạo đem sự tình nói ra, bất quá chuyện về tham lang thi giải chuyển thế, Lục Tử Húc lại là kinh ngạc. Thượng hộ pháp cũng chính là Diêm Vương hiện tại, thế nhưng có kiếp trước huyền bí như vậy, thật sự làm cho người không thể tưởng tượng. Sư đệ, ta hiện tại bận việc về đạo quan, không có tâm tình cố kỵ chuyện dư thừa, người chuẩn bị ứng đối như thế nào? Lục Tử Húc ngữ khí có chút cảm khái. Tung hoành giang hồ cả đời, hiện giờ đã gần đến 100 tuổi, tuy rằng báo đan nhập đạo, dưỡng sinh có thuật, nhưng cũng nhiều lắm còn có mấy năm thọ nguyên. Nếu là Trương Hạo hiểu thấu đáo bí thuật thất tình đăng, vì hắn tụng mệnh duyên thọ, nhiều nhất cũng thêm 10 năm nữa. Mà hắn một lòng muốn chấn hưng đạo thống, hiện giờ khai tông lập phái, chỉ muốn an tâm tại đây. Về phần một bộ bí thuật duyên thọ ma môn kia, đều là bàng môn tà đạo, Lục Tử Húc còn không muốn thành yêu, sớm đã hiểu ra thiên mệnh, dương thọ diệt hết mà kính phản thanh hư, thăng thiên đắc đạo, linh tính trường tồn bất diệt, đây là chính đồ, cả đời tu hành cũng coi như viên mãn. Tâm nguyện của sư huynh ta minh bạch, tu đạo 100 tuổi, bảo dưỡng tuổi thọ mới là bổn phận, những việc này khiến cho người trẻ tuổi như ta làm đi, sư huynh giúp ta chú ý một chút tin tức trong giới là được. Kỳ thật Trương Hạo cũng không muốn làm Lục Tử Húc trộn lẫn, rốt cuộc Lục Tử Húc tuổi tác đã cao, bôn ba cả đời, hiện tại mới an ổn xuống, nếu là trở ra tranh đấu gay gắt, thiên hại phúc trạch liền không tốt. Chú ý tin tức thật ra đơn giản, nếu có biến cố gì, ta liền lập tức truyền niệm với sư đệ. Lục Tử Húc nói, như thế liền tốt, đa tạ sư huynh. Trương Hạo dừng một chút lại hỏi, sư huynh có biết Hoa Thiên Trường này có địa vị gì không? Lục Tử Húc cân nhắc trong chốc lát, nhớ lại chuyện nhiều năm trước, nói, Hoa Thiên Trường bối phận xuất đạo so với ta nhỏ hơn một chút, hiện giờ cũng nên có hơn 80 tuổi, là một mạch giang hồ, trời sinh là người mù, lại có thiên phú dị bẩm, tư chất phi phàm, năm đó ở trong chốn giang hồ được xưng là thiên cơ thần toán, cải cách mở ra, Hoa Thiên Trường vào đời một đoạn thời gian, ta cùng hắn có chút giao tình, tiếp theo hắn liền thoái lui về nhị tuyến, dần dần lại ẩn cư, mấy năm nay đều không có tin tức hắn, không nghĩ tới hắn liền ẩn cư ở bên trong phố xá Trung Hải sầm uất. Thì ra là thế. Trương Hạo gật gật đầu. Hoa Thiên Trường xác thật là lợi hại, tuy rằng là người mù nhưng chỉ giác lợi hại dị thường, đã có cảnh giới tích cốc viên mãn, còn tu thành thiên mục thần thông. Đạo quan tu sửa đến không sai biệt lắm, cuối năm là có thể hoàn công. Sư đệ ngươi thật sự không cần thần vị sao? Lục Tử Húc hỏi. Việc này hắn sớm cùng với Trương Hạo thương nghị qua, nhưng Trương Hạo không lập thần vị. Ha ha ha, thần vị cũng chính là nguyện lực tín ngưỡng, chờ ta 100 năm sau thật sự thăng thiên, nếu là dân tâm sở hướng, nguyện ý cung phụng ta, ta liền có thần vị, không cần gượng ép, hết thảy tùy duyên đi. Trương Hạo cười cười, hiện tại hắn tư tưởng giác ngộ cao, hành sự tùy duyên liền tốt, còn nói thêm, trời sắp sáng, liền không quấy rầy sư huynh, ta đi kiểm tra một chút xem chiều chiều cùng với Tịch Tịch. Nói xong, thu hồi ý niệm, Lục Tử Húc cũng tỉnh ngủ rời giường, mang theo mấy đồ tử đồ tôn mỗi ngày dậy sớm tập thể dục buổi sáng. Trương Hạo khai thiên mục, trực tiếp xem xét hai khuê nữ. Hai khuê nữ không có cảnh giới luyện thần phản hư, thần ý không thể luyện hóa, trực tiếp đã bị hắn xem xét tới. Mà hắn cũng thường xuyên báo mộng cho hai khuê nữ, kịch bản rất quen thuộc. Bất quá trời sắp sáng, không quấy rầy hai khuê nữ rời giường, xem xét liếc mắt một cái liền thu hồi ý niệm. Trong biệt thự, Trương Hạo mở mắt ra, bên phía Trung Hải so với huyện An Dương trời sáng sớm hơn. Lúc này trời đã sáng choang, Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn đều tập thể dục buổi sáng xong rồi, đang ở trong phòng bếp làm bữa sáng. Trương Hạo đứng dậy vận động trong chốc lát, sau một lát cùng hai nàng ăn sáng. Một vòng tích cốc của hắn lại đến giai đoạn điều trị, cùng tiến vào thời kỳ đại thành. Sức ăn cũng càng lúc càng lớn, ăn tất cả đều là đồ ăn dinh dưỡng cao, phối hợp với rất nhiều đại bổ, nhân sâm, lộc nhung, đông trùng hạ thảo. Kỳ thật phương pháp dưỡng sinh luyện thể đặc biệt đơn giản dễ hiểu. Dưỡng sinh chính là mỗi ngày làm thể xác và tinh thần của mình bảo trì khỏe mạnh. Dần dà, thể xác và tinh thần đạt đến trạng thái tốt nhất, tinh khí thần liền tự nhiên tăng trưởng viên mãn. Về phần luyện thể, nói đơn giản một chút chính là ăn nhiều mà không mập, tiến bộ nhiều hơn, lại thông qua đại lượng vận động đem những tiến bộ đó tiêu hóa tiêu hao, bảo trì hình thể. Dinh dưỡng tiến bộ đều dùng để tăng trưởng gân cốt cơ bắp, tóm lại chính là có thể ăn, có thể vận động, thân thể liền tự nhiên cường tráng. Mà thuật tích cốc, đây là bảo trì hơi nước, nguyên tố vi lượng, vitamin, vân vân, đồng thời tiêu hao mỡ thừa cơ bắp bản thân, rửa sạch tạp chất, khí huyết vô trần, lại thông qua tiến bộ một lần nữa rèn luyện gân cốt cơ bắp, cho nên lại xưng là luyện thịt thành gân. Nhưng tích cốc tiền đề là bão đan, đã đến hậu thiên viên mãn, tăng cường cơ năng sinh lý. Bởi vì cơ năng sinh lý tăng cường mới có thể hoàn thành quá trình tích cốc này, đem bản thân tiêu hao hoàn toàn, đồng thời tiến bộ phát sinh. Còn phải chú ý khi bụng rỗng, điều trị dạ dày, nếu không sẽ tổn thương bản thân. Bất quá quá trình này đặc biệt thong thả, một vòng lại một vòng điều trị tích cốc, kiên trì bền bỉ, còn phải thời khắc hiểu rõ trạng thái bản thân, làm ra biến hóa hợp lý. Hơn nữa càng đến hậu kỳ càng chậm, bởi vì thân thể càng ngày càng mạnh, tiêu hao cũng liền càng ngày càng mạnh. Trương Hạo tích cốc gần một năm, hiện tại tiến vào thời kỳ đại thành, thể năng càng ngày càng hồn hậu, nhưng tiến triển cũng càng ngày càng chậm. Một bữa sáng ăn xong, sức ăn của Trương Hạo có thể so với mấy tráng niên hán tử làm lao động chân tay. Sau bữa sáng, Trương Hạo nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp theo liền bắt đầu luyện tập quyền thuật. Lại lấy lôi quân kiếm luyện tập lôi pháp, lấy lôi pháp luyện thể, tiêu hao kịch liệt, phối hợp với trọng lượng cự kiếm, như vậy lượng vận động mới có thể đạt tới thích hợp. Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn cùng hắn cùng nhau luyện quyền, lẫn nhau giao lưu luận bàn, rất có vài phần ý nhị thần tiên quyến lữ. Buổi chiều tu đạo học văn, Trương Hạo chỉ có chút thời gian nhàn rỗi, sau đó còn phải đem chính sự giải quyết, lựa chọn một khối linh ngọc thượng phẩm, tạo hình ngọc phù, thêm vào tứ đại bùa chú khai quang. Ngọc phù là làm cho Đàm Vĩnh Thành, bất quá không dùng long triện, chỉ là dùng phù văn bình thường, long triện là sử dụng riêng của chính hắn. Một đám linh ngọc này đều là ngạnh ngọc, ngạnh ngọc độ cứng thực tốt, không thích hợp điêu khắc, nhưng đối với Trương Hạo mà nói, sức lực đủ lớn, dùng khắc đao kim cương điêu khắc nhẹ nhàng giống như điêu khắc đậu hũ. Làm xong ngọc phù, dùng vải đỏ bao vây, tránh cho dùng tay tiếp xúc, bởi vì trên tay có mồ hôi dơ bẩn cùng với khí huyết bản thân, dần dần liền sẽ phá hủy ngọc phù thêm vào linh quang. Bởi vì linh quang chính là quán chú tinh khí thần vận, mồ hôi khí huyết cũng ẩn chứa tinh khí thần. Tiếp theo lại tạo hình một khối linh ngọc đại hào cùng với một khối linh ngọc trung hào, dùng vải đỏ bao vây lại, đây là chuẩn bị đi bái phỏng Đường Gia cùng với Ngô Thần Y. Vào lúc chạng vạng, Trương Hạo ở trên mạng cùng với Tống Thính Di học tập sách cổ, một ngày an bài đều rất có quy luật. Đêm dài nghỉ ngơi, Triệu Băng Ngàn lại trộm tới phòng hắn. Hắn lại không dám sằng bậy, đêm nay còn có chính sự, gửi thần vào hư không tìm kiếm nha đầu Minh Loan này, chủ bị chuyển đi tới Ma Môn. Nhưng Minh Loan cố thủ thần ý, Trương Hạo không thể trực tiếp tuần tra, chỉ phải đơn hướng chuyển niệm chờ Minh Loan đáp lại hắn. Đêm Trung Hải phồn hoa, ngợp trong vàng son, đèn neon đủ loại màu sắc, cảnh đêm lãng mạn trên đỉnh một tòa nhà trăm tầng. Cuối mùa thu gió lạnh thổi quét tóc đen của thiếu nữ tung bay, nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh, hết thảy đều có vẻ nhỏ bé không đáng kể như vậy. Giọng hát du dương cổ xưa phảng phất xuyên qua hơn 2000 năm trước. Thiếu nữ hướng trời mà hỏi, đôi mắt ngạo nghễ thanh lãnh, phảng phất như hoàng giả cô phương tự thưởng, thanh nhàn mỹ lệ, dung mạo gần như vây yêu. Một bộ trang phục hoa anh đào, eo nhỏ mềm mại, đeo đoàn kiếm cổ xưa. Một trận gió lạnh xẹt qua, chuông nhỏ buộc ở trên chuôi kiếm vang lên thanh thúy rung động. Thiếu nữ này, trừ bỏ Minh Loan Đông Hoàng còn sẽ là ai? Minh Loan cũng không có rời khỏi Hoa Hạ, sau khi tới Trung Hải, liền vẫn luôn đặt chân tại đây. Nơi này là một chỗ nơi ở của nàng. Trương Hạo, ngươi còn dám truyền niệm tin bổn hoàng? Một hai muốn bổn hoàng rút ra tử vi vận mạch của ngươi sao? Minh Loan lầm bầm lầu bầu, ngữ khí lại có vài phần phiền muộn không thể hiểu được. Xoay người lại, trên đỉnh tòa nhà cao trăm tầng này, thế nhưng là một chỗ tiểu viện theo hình thức Nhật Bản, tựa như lúc trước ở huyện An Dương. Nàng thích ở nơi tối cao thế này, giống như thần điểu cao cao tại thượng kia. Nhưng mà đúng lúc này, Minh Loan ánh mắt biến hóa, nháy mắt lâm vào tà sát, trong mắt lộ ra một tia hài hước, là nhân cách Đông Hoàng đời trước xuất hiện. Nữ nhi ngoan của ta, chẳng lẽ là động phàm tâm? Thật đúng là đáng thương. Vẫn như cũ là lầm bầm lầu bầu, ngữ khí lại không ôn không hòa. Một trận âm u cười to, như là đang thương hại con kiến. Ngay sau đó, ánh mắt Đông Hoàng lại biến trở về thanh minh, trong tay cầm lấy tù và thanh ngọc. Đây là thánh vật Phật môn, minh tâm kiến tính. Nhìn thấy chân ngã, ngữ khí thản nhiên thanh lãnh, nhàn nhạt nói: Phụ thân đại nhân, lão nhân gia ngài vẫn là âm hồn không tan như vậy, lại ra tới thông khí, nhưng ngài xem không được bao lâu, đúng không? Ánh mắt biến hóa, Đông Hoàng hài hước nói: Tu và thanh ngọc ép tới nhất thời, lại ép không được lâu dài, chẳng lẽ được đạo thư của thi lão tổ, ngươi còn không cam lòng sao? Giãy giụa lâu như vậy, còn muốn tiếp tục giãy giụa? Minh Loan quát lạnh một tiếng, trong mắt lại hiện ra một tia sợ hãi. Kỳ thật Minh Loan cướp lấy đạo quả của thị lão tổ cũng là muốn nhìn trộm huyền diệu của quan hệ nhục linh. Nguyên bản được đạo thư, còn trùng hợp được tù và thanh ngọc, Minh Loan liền rời đi, cho rằng có thể mượn cái này trừ tận gốc linh tính nhân cách của Đông Hoàng. Nhưng Minh Loan lại phải thất vọng. Đông Hoàng lại là một trận cười tà: Vi phụ ở trong lúc chiến loạn nhiều năm trước liền lấy người sống làm thuật thức, nếm thử đủ loại bí thuật, khi đó đã minh bạch gốc rễ nhục linh. Sở dĩ dùng ngươi chuyển thế, bởi vì ngươi là nữ nhi ngoan của ta, mẫu thân ngươi cũng là nữ nhi của ta, huyết mạch ta chảy xuôi trong cơ thể ngươi, nhục linh tương hợp. Từ lúc sinh ra, ngươi liền chắc chắn là lô đỉnh của ta. Chỉ chờ một ngày ngươi 18 tuổi kia, nhục linh thành hình, nhật thực thiên luật, bổn hoàng liền có thể chuyển thế viên mãn. Nói xong, thanh âm Đông Hoàng biến mất. Ánh mắt Minh Loan khôi phục thanh minh, lại giấu không được một tia sợ hãi kia. Còn có một cố phẫn hận vô cùng. Mẫu thân của nàng cũng là nữ nhi của Đông Hoàng, sau khi sinh hạ nàng liền qua đời. Nàng sinh ra, đó là tồn tại làm trái nhân luật như vậy. Thật lâu sau, Minh Loan phiền muộn thở dài, đôi mắt hiện lên một tia kiên quyết, lẩm bẩm nói: Trương Hạo, đừng trách ta tàn nhẫn, đây là cơ hội giải rùa cuối cùng của ta. Mà mấy ngày này, Lục Tử Húc truyền đến tin tức địa phủ vào đời đã truyền ra ở trong giới. Hiển nhiên Hoa Thiên Trường đem việc này thả ra ngoài. Tuy rằng Hoa Thiên Trường thoái ẩn nhiều năm, nhưng quan hệ nhân mạch còn ở đó, chỉ cần thả ra tiếng gió, lập tức liền ở trong giới truyền khắp. Lục đạo luân hồi, thăng thiên phong thần, thiện ác nhân quả, đại hưng địa ngục, đây là giáo lý địa phủ vào đời. Nếu chỉ là tà giáo bình thường như vậy cũng liền thôi, nhưng thủ lĩnh tà giáo địa phủ là thánh chủ Ma Y, đây chính là thủ lĩnh tà phái lúc trước cùng với Bạch Liên Pháp Tôn tề danh, thiếu chút nữa liền nháo thành đại sự. Đơn giản là thánh chủ Ma Y không để ý tới giáo vụ, một lòng mưu toan thành thần, hiện giờ tái xuất giang hồ. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức liền kinh động khắp nơi. Cùng lúc đó, Triệu Băng Ngạn thông qua các con đường khác cũng đem việc này truyền quay lại Long Vệ. Trong khoảng thời gian này, Long Vệ đang chỉnh đốn, biết được tin tức này lập tức kinh hãi, còn kinh động lãnh đạo bên trên. Phải biết rằng thánh chủ ma y nguy hại không thua gì Bạch Liên Pháp Tôn chút nào. Khoảng thời gian trước Bạch Liên Pháp Tôn vừa hiện thế, tiếp theo liền không có tung tích, khiến cho nhân tâm hoảng sợ. Lần này thánh chủ ma y lại nhảy ra tới, Long Vệ lập tức dừng lại chỉnh đốn, triệu tập tất cả tinh anh, xây dựng một tổ hành động đặc biệt, toàn lực phụ trách việc này. Vì thế Triệu Băng Ngạn lại bị điều trở về. Nguyên bản Triệu Băng Ngạn đã lui về phía sau, đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên hậu cần, nhưng Long Vệ không có chỉnh đốn xong, chức vụ mới cũng liền chưa an bài xuống. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn nghỉ phép, hiện tại gặp gỡ việc này, tình huống khẩn cấp, không thể không triệu hồi đi. Trương Hạo thật ra thực thanh nhàn, mỗi ngày cuộc sống trôi qua thật sự có quy luật. Dậy sớm tập thể dục buổi sáng tu tập quyền thuật kiếm thuật, buổi chiều nghiên cứu thư tịch tu đạo, buổi tối cùng với Tống Tĩnh Di học lịch sử cổ đại, kiên trì bền bỉ, tích lũy tu dưỡng. Nhưng Trương Hạo cũng âm thầm hành sự, nhìn chăm chú vào các hướng đi, cao thủ khắp nơi đều hướng về Trung Hải tu tập, liền tính không phải tới nồi nước đục, lại cũng hoặc nhiều hoặc ít tới xem náo nhiệt. Mà thành phố Trung Hải phồn hoa, ồn ào náo động, trước sau như một, thế tục bình đạm, không hề có bởi vì nhóm người này xuất hiện mà thay đổi. Đối với toàn bộ mấy ngàn vạn dân cư Trung Hải mà nói, số lượng nhóm người này thật sự quá bé nhỏ không đáng kể, càng miễn bàn là toàn bộ dân cư Hoa Hạ. Bất quá việc này một chốc một lát cũng không gấp, địa phủ Trung Quy là một đám phần tử tà giáo, không có khả năng cùng với quân chính quy đối kháng, chỉ có thể hành động ở trong bóng tối. Long Vệ cũng không có rút dây động rừng, còn đang điều tra chi tiết, muốn một lưới bắt hết. Vì thế hai bên lại thành tranh đấu gay gắt đánh lâu dài. Về phần nhân sĩ còn lại, người thiệt tình muốn trừ ma vệ đạo quá ít, lại cơ hồ là đơn độc hành động, cùng loại với hành tẩu giang hồ thấy việc nghĩa hăng hái làm việc hiệu suất quá thấp. Đại đa số người còn lại là xem náo nhiệt, ngồi chờ sự tình phát triển. Trương Hạo thật ra có tâm hàng yêu phục ma, nhưng cũng chỉ đành phải ngồi xem thế tục. Nhưng mà phong vân biến hóa, càn khôn khó lường, trong giới này nháo đến dù lợi hại, nhưng tiểu dân thế tục vẫn sinh hoạt như cũ. Trương Hạo cũng là tiểu dân thế tục, cuộc sống hàng ngày nên như thế nào vẫn là trôi qua như vậy. Đảo mắt lại là mấy ngày qua đi, Đàm Vĩnh Thành tới lấy Linh Ngọc. Nói đến cũng khéo, Đàm Vĩnh Thành ngày hôm qua có bữa tiệc xã giao, uống rượu say mềm, hôm nay tỉnh rượu lại còn có chút đầu óc mê man, trạng thái tinh thần không tốt. Vừa lúc tới lấy Linh Ngọc, Trương Hạo nhìn thấy một màn này, tùy cơ ứng biến, công phu luyện được lô hỏa thuần thanh, lập tức chơi một tay kinh tự quyết nói: "Đàm cư sĩ, ấn đường ngươi biến thành màu đen, cần phải cẩn thận có tai họa." "Cái gì? Ta có tai họa?" Quả nhiên, vừa nghe lời này, liền đem Đàm Vĩnh Thành hô đến sợ hãi. Đối với Trương Tử đại sư đã hoàn toàn tín nhiệm, Trương Tử đại sư nói có tai họa, chắc chắn là phải cẩn thận, vội vàng thỉnh giáo: "Đại sư, ngài là kỳ nhân dị sĩ, cầu đại sư giúp ta hóa giải." Đàm Vĩnh Thành tạm thời: "Đàm cư sĩ tạm thời đừng nóng nảy, không phải có Linh Ngọc khai quang rồi sao, có thể trừ tà hóa sát, lấy một chén nước ngâm, thanh tâm bản thân, tự nhiên liền có thể tiêu tai trừ họa, nếu tai họa quá mạnh, vẫn là không thể tránh được. Chạy trời không khỏi nắng, ta cũng không có biện pháp, chỉ đổ thừa do Hồng Nghệ không tinh." Trương Hạo ra dáng ra hình nói, mang tới một chén nước trong, đem Linh Ngọc bỏ vào ngâm trong chốc lát. Linh khí dễ chịu nước trong, linh quang nhuộm đẫm, tương đương với vẽ một chén nước bùa, bưng cho Đàm Vĩnh Thành: "Liền uống một chút, xem có tác dụng không." Đàm Vĩnh Thành kinh nghi, giống như việc này cũng quá đơn giản đi, nhưng lại không dám chậm trễ. Việc tai họa này, thà tin là có, không thể tin là không có. Vội vàng tiếp nhận bát nước, lập tức uống xuống. Nhưng nước trong này thật sự là thần kỳ, chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh, giống như ăn linh đan rượu dược, ngay cả đau đầu vì rượu đều tiêu trừ, cả người thoải mái, tinh thần mười phần, cả người đều thanh tân. "Cái này..." Đàm Vĩnh Thành tức khắc ngây ngẩn cả người, tiếp theo liền mừng vui quá đỗi. Trương Tử đại sư quả nhiên là tiên nhân, Linh Ngọc này khai quang đã là một kiện bảo vật, 500 triệu này của hắn bỏ ra thực giá trị. "Ha ha ha, Đàm cư sĩ cảm giác tốt chứ?" Trương Hạo cười cười, ngữ khí ra vẻ cao thâm. Linh ngọc này dùng vải đỏ bao lấy, tránh cho dính đen đủi, có thể đặt ở trong nhà, cũng có thể cầm trong tay thưởng thức, được linh khí tầm bổ, được lợi vô cùng. Vâng vâng vâng, đã tạ đại sư chỉ điểm. Đàm Vĩnh Thành nhanh chóng gật đầu, cẩn thận cầm vải đỏ bao lấy linh ngọc, như đạt được chí bảo, lại lấy ra một túi văn kiện, cung kính đưa đến trước mặt Trương Hạo. Trương tử đại sư, tiền ở ngân hàng, ta đã ký vào giấy rút tiền, có thể trực tiếp đi lấy, ngài muốn kiểm tra thực hư một chút hay không? Kiểm tra thực hư liền không cần, chúng ta hành tẩu giang hồ, chú ý chính là đạo nghĩa, ta tin được Đàm cư sĩ. Trương Hạo tiếp nhận túi văn kiện, mặt bất động thần sắc, giống như liền cùng mấy trăm khối tiền trinh, có vẻ rất là tùy ý, nhưng trong lòng lại là vui như nở hoa. 500 triệu, nếu là hắn trước kia đoán mệnh xem tướng cho người ta, phải lừa dối bao nhiêu người mới có thể có 500 triệu. Mà hắn hiện tại bán linh ngọc, hoàng kim có giá, ngọc vô giá, đây mới là sinh ý chân chính kiếm tiền. Đàm cư sĩ, bảo vật phải cất giữ cẩn thận, chớ có bị mất. Lời này là hạ lệnh đuổi khách, lại cũng nói được thực kịp thời. Giao dịch hoàn thành, đương nhiên phải đi về trước đem hàng cất đi. Hắn cũng muốn mau chóng đi lấy tiền, mà Đàm Vĩnh Thành là người thông minh, lập tức phản ứng lại, chắp tay thi lễ, khách khí nói: đại sư không tiễn, ta cáo từ trước, đa tạ đại sư. Được, xin chào Đàm cư sĩ. Trương Hạo khách giáo nói. Đàm Vĩnh Thành được trọng bảo cũng nhanh chóng rời đi, trong lòng nghĩ không thể tùy ý đặt ở trong nhà, phải là một cái tủ sắt cẩn thận cất chứa, khi cần mới lấy ra tới. Tiến đi Đàm Vĩnh Thành, Trương Hạo rốt cuộc nhịn không được vui vẻ, thiếu chút nữa cười to ra tới. Có thể bằng bản lĩnh của chính mình kiếm được đồng tiền lớn, loại cảm giác kiên định này nháy mắt làm cho hắn trở nên 10 phần tự tin, vững vàng làm thổ hào đại ẩn ở thành thị. Trần Mỹ Thư từ trong phòng ra tới, thấy Trương Hạo nói xong chính sự, không khỏi nhếch lên cái miệng nhỏ, đôi mắt liên tục chớp chớp, giống như vưu vật bạch phu mỹ làm nũng. Tống Thính Di không ở đây, tiểu muội tử cũng đi làm nhiệm vụ, nàng vừa lúc đơn độc ở chung cùng với Trương Hạo, thân thể ngạo nhân mềm mại để sát vào Trương Hạo, rồi lại vẫn duy trì một chút khoảng cách, vừa lúc cách mấy centimet, tựa hồ muốn ôm lại, lại tựa hồ muốn rời khỏi, vừa xa vừa gần, làm người hận không thể liền nhào tới. Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, bị làm cho trong lòng ngứa ngáy, lại làm bộ nghiêm trang không nhìn thấy. Mỹ thư tỷ, ta hôm nay đang bận, còn muốn đi đường ra cùng với Ngô gia một chuyến. Tiểu đệ đệ, ta đi thay quần áo, đi cùng ngươi đi. Trần Mỹ Thư ngữ điệu ôn nhu, giống như tỷ tỷ nhà bên uyển nhu dễ gần, rồi lại giống như cô vợ nhỏ dịu ngoan nghe lời, nói xong liền về phòng thay quần áo. Chớp chớp mắt với Trương Hạo, ngay cả cửa phòng cũng không đóng, thật sự làm người suy nghĩ bậy bạ. Trương Hạo có một trận vô ngữ, trong lòng ngứa ngáy, đây không phải nói gió cầu dẫn hắn phạm sai lầm sao? Nhưng tưởng tượng đến Tống Tĩnh Di, hắn vẫn là nhịn xuống. Trần Mỹ Thư tính cách ngoại cường nội nhu, bên ngoài cường thế sắc bén, nội tại lại rất yếu ớt, mệnh phạm thiên sát, nếu là bị thương tâm chắc chắn sẽ rất cực đoan. Mà Trần Mỹ Thư hiếu thắng như vậy, nhất định muốn cùng Tống Tĩnh Di tranh giành, đều không thỏa hiệp chút nào. Nếu hắn phạm sai lầm, việc này liền tương đương cố phụ Tống Tĩnh Di, chắc chắn sẽ làm hai nàng trở mặt thành thù. Tuy rằng có Triệu Băng Ngạn làm công tác riêng tư, nhưng giống như không có hiệu quả, cho nên hắn chỉ đành phải kiên trì lập trường của chính mình, tiếp tục đem việc này kéo đi. Dần ra có lẽ Trần Mỹ Thư chính mình từ bỏ. Tưởng tượng đến Trần Mỹ Thư từ bỏ, trong lòng Trương Hạo lại có vài phần phiền muộn không tha. Nam nhân đều là ích kỷ, ai mà không hy vọng có nữ nhân vờn quanh. Nhưng nữ nhân không phải đồ chơi, cũng yêu cầu tôn trọng lẫn nhau. Cho dù là thật sự muốn tam thê tứ thiếp, việc này cũng phải được mọi người cùng nhau nguyện ý. Mà mỗi người đều có suy nghĩ riêng, mặc dù là tỉ muội khuê mật, nào có dễ dàng nguyện ý với nhau như vậy. Ngày thường không tranh, đó là bởi vì không có chạm vào điểm mấu chốt ở chỗ sâu trong lòng. Thực hiển nhiên, điểm mấu chốt của hai nàng có mâu thuẫn. Một lát sau, Trần Mỹ Thư ăn diện ra tới, thân mình cao gầy yêu nhã, một đầu tóc dài màu nâu nhu mỹ theo vai ngọc rũ xuống đến eo, da thịt trắng nón ôn nhuận, bên tai còn mang một đôi hoa tai lớn, hiện ra phong phạm bạch phú mỹ cao cấp đại khí. Thời tiết lạnh, nàng ăn mặc một kiện áo khoác len màu cà phê, quần dài đen họa tiết hoa hồng, phác họa ra hai chiếc đùi đẹp thon dài, phối hợp với một đôi giày cao gót viền được khảm bạc, thời thượng giản lược, tuyệt đẹp điển nhã, đem phần nữ nhân vũ mị kia bày đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tiểu đệ, tỷ tỷ đi lái xe. Thế bộ dáng của Trương Hạo không dao động, Trần Mỹ Thư rất là u oán, nhìn thoáng qua Trương Hạo, đi đến vị trí dừng xe. Trương Hạo lên tiếng, thói quen giả bộ không nhìn thấy, thu thập một chút lễ vật bái phỏng, đi theo ra ngoài. Trần Mỹ Thư lái xe lại đây, rồi lại là lái xe của Tống Tĩnh Di, giống như liền muốn trêu tức Tống Tĩnh Di. Trương Hạo trong lòng kêu khổ, xem ra còn phải đem Tống Tĩnh Di kêu trở về, nếu không cùng với Trần Mỹ Thư đơn độc ở chung, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Trương Hạo lên xe, Trần Mỹ Thư lái xe ra khỏi biệt thự, nhưng mà đúng lúc này, ánh mặt trời chiếu xuống, chỉ thấy một thiếu nữ bước chậm đi tới. Thiếu nữ 17-18 tuổi này niên hoa lãng mạn, thanh nhàn mỹ lệ, mị nhãn uyển nhu, ăn mặc một thân trang phục yoga màu trắng, phác họa ra dáng người thon dài yêu nhã, tóc dài nhu thuận theo vai ngọc rũ xuống. Yêu kiều duyên dáng, trong tay cầm một cái vali hành lý, một đôi đùi đẹp thon dài, dưới chân dẫm lên đôi giày lưới đơn giản, đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, giống như học muội cao thanh thuần mỹ trong vườn trường. Thiếu nữ nhìn thấy Trương Hạo cùng với Trần Mỹ Thư trong xe, mỉm cười ngọt ngào, tay nhỏ để ở sau người, cái miệng nhỏ chu lên thực đáng yêu. Dĩ là Minh Loan đã trở lại. Trương Hạo sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại, nhà đầu này vì sao đột nhiên trở lại. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.